Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1433, phạt mưu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doco Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu trên đời này. Rất nhiều chuyện đều phải dựa vào võ lực để giải quyết. Nói thí dụ như để cho một ít người không nghe lời nghe lời. Để cho muốn cùng hắn cửa là địch người biết khó mà lui. Tháng 8-17, 3 ngày nghỉ mộc kết thúc. Trung thu đi qua cái đầu tiên lâm chiều. Quần thần đứng ở trên đại điện nghị sự. Cũng không có cảm thấy hôm nay lâm chiều những thứ khác lâm chiều có cái gì bất đồng. Mà đang ở sự việc nghị luận không sai biệt lắm thời điểm. Lý Thế Dân nhìn về quần thần. Hỏi, chư vị ái khanh. Nước đại thực đối với Tây vực một ít quốc gia uy hiếp dụ dỗ. Để cho Tây vực nước nhỏ thần phục bọn họ. Phản bội ta đại đường. Đối với này chuyện, các người có thể có ý kiến gì không? Lời này mở miệng, quần thần sững sốt một chút. Ngay sau đó, toàn bộ đại điện liền huyên náo lên. Cái gì? Nước đại thực lại dám làm loại chuyện này? Thật là thiếu đánh à? Hừ. Há chỉ là thiếu đánh, nhất định chính là tự tìm cái chết, lại dám cùng ta đại đường đối nghịch. Thánh thượng, diệt bọn họ đi. Đúng vậy, chính là, thánh thượng, diệt bọn họ, thánh thượng, mặt tướng nguyện ý lãnh binh, giết vào nước đại thực đi. Ngoặc kép, đại đường người rất tức giận, đồng thời vậy đều muốn lãnh binh xuất chinh, đem toàn bộ nước đại thực tiêu diệt. Không có biện pháp, hôm nay đại đường ở bọn họ xem ra quá cường thịnh. Cường thịnh ai đều không sợ sợ. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần bọn họ lãnh binh là có thể thủ thắng. Bọn họ, nhưng mà có chấn thiên hưởng à. Quần thần cũng cảm thấy nước đại thực đáng ghét. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Bất kỳ cùng hắn đại đường là địch người. Đều phải trả giá thật lớn. Nước đại thực bây giờ chẳng qua là uy hiếp dụ dỗ một ít Tây vực nước nhỏ đầu dựa vào bọn họ. Nhưng theo bọn họ dã tâm càng ngày càng lớn. Chỉ sợ bọn họ còn muốn vượt qua Ngọc Môn Quan. Trực bức thành Trường An chứ. Rất nhiều nguy hiểm. Phải đề phòng với chưa xảy ra. Lý Thế Dân vẫn luôn hiểu đạo lý này. Cho nên... Mặc dù chỉ là nhỏ xíu chạm tới bọn họ đại đường lợi ích, nhưng nên dạy dỗ thời điểm, vẫn là được dạy dỗ một chút. Chư vị ái khanh nói không sai, nước đại thực làm như vậy, thật sự là đáng ghét. Ta đại đường không dạy bảo bọn họ, có chút không nói được. Lý Thế Dân nói một câu, rồi sau đó nhìn về Tần Thiên, nói, Tần ái khanh. Chuyện này giao cho ngươi đi làm như thế nào? Nhất định phải đánh ra ta đại đường uy phong tới. Nghe được cái này, Tần Thiên sững sốt một chút. Loại này lãnh binh sự việc. Hắn lấy là Lý Thế Dân sẽ giao cho những người khác. Chưa từng nghĩ nhưng là hắn. Tần Thiên do dự một chút. Nói thật, hiện nay hắn ở thành Trường An đang bố trí. Bồi dưỡng mình thực lực. Nếu như rời đi... Nhiều ít sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Trong triều có thể đảm nhiệm người rất nhiều. Nhưng mà Lý Thế Dân liền hỏi cũng không hỏi. Sẽ để cho hắn lãnh binh. Cái này rất kỳ quái. Hắn tự nhiên không nhận là Lý Thế Dân phát giác bố trí của hắn. Mà nếu như không phải là cái này nói. Vậy khẳng định là có những chuyện khác. Chỉ chốc lát sau. Tần Thiên kêu. Này. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Cho ngươi 20.000 binh mã, hơn nữa ngươi 5.000 cuồng ma quân, 25.000 binh mã, nhất định phải đem nước đại thực cho ta làm sợ. Này, còn nữa, Tây vực các nước, chỉ sợ là hồi lâu không biết ta đại đường lợi hại. Cũng phải để cho bọn họ học ăn phận một chút. Này, Lý Thế Dân cười yếu ớt, không có tiếp tục nói nữa, chẳng qua là trong mắt hắn trong. Nhưng là chợt lộ ra một cổ sát khí. Cùng lúc đó, trên đại điện, Lý Nguyên Cảnh khóe miệng nhưng là lộ ra một tia không dễ phát giác cười nhạt. nước Đại Thực tình huống bên kia, hắn đã sớm biết được, mà chỉ cần Lý Thế Dân phân binh đi cùng nước Đại Thực tác chiến. Vậy hắn bên này cũng là thời điểm hành động, mặc dù chưa từng đạt được thuốc nổ bí phương, nhưng có hắn ở thành Trường An bên trong làm nội ứng. Muốn công phá thành Trường An, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thiên hạ này cũng nên đổi chủ. Lâm triều kết thúc, Tần Thiên vừa muốn thối lui, liền bị cung nhân gọi lại, lĩnh vào ngự thư phòng. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên liền biết, Lý Thế Dân sợ là có dụng ý khác. Thánh thượng, nhưng mà còn có gì phân phó? Lý Thế Dân cũng không có xem Tần Thiên, chẳng qua là dựa ở trên ngai vàng. Hồi lâu sau, đột nhiên thở dài một cái. Hồi lâu không thấy Đan Dương liền à, công chúa Đan Dương là Lý Thế Dân muội muội, gả cho Tiêu Vương con Tiêu Lạc Bạch. Đây là một đoạn rất nhiều người cũng không coi trọng hôn nhân. Nhưng lúc đó công chúa Đan Dương đã rơi vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Cho dù ai khuyên cũng là vô dụng, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý hắn gả đến Tiêu Vương nơi đó. Lý Thế Dân đột nhiên nói như thế một câu nói, hiển nhiên là có thâm ý, đế vương giống như hắn vậy, sẽ đối với mình một cô em gái có cảm tình bao sâu. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, nhưng cũng không có mở miệng. Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, tựa hồ không ngờ rằng Tần Thiên sẽ chọn yên lặng. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lại thở dài một cái, nói, Đan Dương cách xa thành Trường An, ở Tiêu Vương nơi đó cuộc sống, sợ là không tốt qua à. Tần Thiên nói, Thánh Thượng quá lo lắng. Công chúa Đan Dương nhưng mà ta lớn đường công chúa, ai dám để cho cuộc sống của hắn không tốt qua. Tần Thiên có chút không lên đường. Lý Thế Dân liếc khinh người, nói, Tần Ái Khanh à, vậy Tiêu Vương trấn thủ thành Tiêu Vương, chỗ đó so Ngọc Môn Quan còn phải dựa vào gần nước Đại Thực. Ta Ngọc Môn Quan thám tử cũng đã phát hiện nước Đại Thực không đúng, nhưng mà hắn cứng rắn là không có cho triều đình đưa tới đóng kín một cái cảm thấy khả nghi thư tín. Người bất giác được cái này rất kỳ quái sao? Lý Thế Dân nói thể hồ quán đính, Ngọc Môn Quan người cũng phát hiện có khác thường. Ở thành Tiêu Vương bên kia thế lực khổng lồ Tiêu Vương lại không có phát hiện dị thường. Điều này thật sự là kỳ quái cực kỳ. Trừ phi, Tiêu Vương cùng vậy nước Đại Thực có cấu kết, cố ý giấu giếm không báo. Tần Thiên trong mắt hơi chăm chú, ngay sau đó hỏi, Thánh Thượng ý nghĩa là, chấm không phải cái loại đó đuổi tận giết tuyệt người, cũng không phải cái loại đó cho không được vương khác họ người. Nhưng chấm cho bọn họ điều kiện tiên quyết là, bọn họ có thể một lòng một dạ là ta Đường Quốc làm việc. Để cho Tiêu Vương trấn thủ thành Tiêu Vương, đó là vì bảo đảm ta Đại Đường con đường tơ lụa thông suốt. Bảo đảm Tây vực các nước và nước Đại Thực đối với ta Đại Đường thần phục. Nếu hắn không có làm được, đây cũng là đừng trách chẫm lòng dạ độc ác. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói, ngươi đi Ngọc Môn Quan sau đó, giúp chẫm tra xem một chút tình huống đi. Như vậy Tiêu Vương thật có mưu phản ý, giúp chẫm diệt hắn. Lý Thế Dân nói hết sức ung dung, Tần Thiên nơi này nhưng là đột nhiên có chút nhức đầu. Vậy Tiêu Vương thuộc hạ ít nhất có 50.000 binh mã, Lý Thế Dân liền cho hắn 25.000 người, liền muốn để cho hắn diệt Tiêu Vương, còn muốn đánh bại nước Đại Thực, trấn nhiếp Tây vực các nước. Yêu cầu này không khỏi quá cao một ít. Bất quá, hiện tình huống hôm nay, Tần Thiên thật giống như không có lựa chọn khác. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Tần Thiên gật đầu một cái, nói, Thánh Thượng phân phó, thần tất không nhục mệnh. Vua tôi hai người như vậy. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân mời vẫy tay để cho Tần Thiên rời đi. Mà Tần Thiên rời đi sau đó, Lý Thế Dân không nhịn được liền lại thở dài một cái. Mưa gió sắp tới à, cái này Đại Đường không yên ổn, làm là Đại Đường thiên tử. hắn có rất nhiều những người khác không biết bí mật cùng bản sự. Cái này thành Trường An sự việc, có thể tránh được hắn ánh mắt. Có mấy cái, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-din-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-casu cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.